Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368, Ba Miêu. Nước Anh đội hình ra sân không có giữ lại chút nào. Rooney thủ hóa đơn mũi tên, Gerrard cùng Lampard đồng thời thủ phát tiền vệ công, Hagrid đơn tiền vệ chủ. Như vậy giữa sân bố trí vừa có chiều sâu lại có chiều rộng. Chấm ngoặc kép, đội tuyển Bồ Đào Nha bởi vì đe câu ngừng thi đấu. Scolari thẳng thắn sắp xếp ra một cái 433 trận hình. Giữa sân ba tên phòng thủ hình tiền vệ trụ xếp hàng ngang. Đánh phản kích ý đồ hết sức rõ ràng. Chấm ngoặc kép, các bình luận viên giải thích bản cuộc tranh tài hai bên đội hình ra sân lúc. Trên sân bầu không khí đã từ từ kịch liệt lên. Theo trọng tài một tiếng còi, trận này bị được quan tâm tứ kết chiến cũng chính thức mở ra tấm màn lớn. Quaresma tiến vào trạng thái chiến đấu. Từ phút giây đầu tiên bắt đầu, cũng đã hỏa lực toàn mở. Ai cũng không sẽ nghĩ tới. Cuộc tranh tài này Quaresma gặp hưng phấn như thế. Lần thứ nhất cầm bóng liền cho nước Anh đến rồi đánh đòn cảnh cáo. Nếu không là vận khí thoáng chênh lệch như vậy một điểm, Robinson cũng đã muốn từ khung thành bên trong ra bên ngoài kiếm bóng. Mở bóng sau giạt ra móng liền nước Anh một hiệp trùng. Kẹp lại dâu câu nhận được đội hữu chuyển bóng sau. Xoay người một vệt liền đem dâu câu cản ở phía sau. Mấy cái sải bước lớn dẫn bóng cũng đã sắp vọt tới nước Anh trận địa uy hiếp khu vực. SC câu nơm nớp lo sợ bước tới. Thường ngày ở Arsenal trong khi huấn luyện, Quaresma có thể không ít ngược hắn. Nhìn trùng hướng mình Quaresma, hắn không nhịn được nhớ lại chính mình đã từng bị Quaresma các loại trà đạp chi phối hoảng sợ. Mà Quaresma cũng không có bởi vì Ashley Cole là câu lạc bộ đội hữu liền hạ thủ lưu tình. Nếu như mỗi cái chính mình người quen biết đều muốn hạ thủ lưu tình, chính mình nào có như vậy bác ái? Chân phải kéo bóng cắt vào bên trong. Quaresma cũng không có quá nhiều lay động. Ashley Cole quen thuộc Quaresma đột phá hình thức. Đẹp đẽ qua người động tác bình thường tác dụng không lớn. Esco theo sát Quaresma bước chân, tương tự hướng về trung lộ đi hy vọng kẹp lại Quaresma ta đột phá không gian. Không cho Quaresma tiến một bước uy hiếp nước Anh khung thành cơ hội. Lại để Quaresma đi vào trong, lực phá hoại nhưng là quá lớn. Có điều đang lúc này, Quaresma lại đột nhiên chân trái gót chân gõ bóng, đem bóng khái trở lại thân thể phía bên phải. Chân phải một lĩnh, lực bộc phát toàn mở, trực tiếp từ Ashley Cole bên trái giết tới, đem nước Anh hậu vệ cánh trái quá một sạch sành xanh. Ashley Cole nhìn không thương hương tiếc ngọc sau nghênh ngang rời đi qua Quaresma. Tâm trạng một trận buồn khổ, tình cảnh này cùng Arsenal trên sân huấn luyện biết bao tương tự. Mình bị qua lại đến quả thực không muốn không muốn. Lúc này Quaresma lần thứ hai dẫn bóng cắt vào bên trong, trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm góc trên má ngoài lên chân. Xoa một cái má ngoài đại đường vòng cung, loan đao như thế sút gôn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đau lòng. Đặc biệt là trên khán đài nước Anh fan bóng đá, căng thẳng đến trái tim đều sắp muốn nhảy ra cuống họng. Vạn hạnh, Quaresma sút gôn thoáng lệch ra cột dọc. Cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội, mới rốt cục để những người sợ sệt đến cơ hồ quên thở nước Anh các cổ động viên giải thoát đi ra. Quaresma cũng rất đáng tiếc, từ qua người đến sút gôn, toàn bộ quá trình làm liền một mạch, trôi chảy đến cực hạn, chỉ là sút gôn cước pháp không có quá nắm giữ được. Nếu như mở màn một phút liền có thể đạt được ghi bàn, cái kia nước Anh tâm thái liền trực tiếp vỡ. Những người kiêu ngạo nước Anh fan bóng đá vào lúc này cũng không dám nữa khinh thường Bồ Đào Nha. Bọn họ chân chính ý thức được, đối thủ trước mắt khả năng cũng không phải một cái sẽ bị tam sư quân đoàn dọa ngã đội bóng, mà là một con chân chính chó rừng hổ báo. Tiếc nuối xoa xoa tay, Quaresma qua tay liền đi trở về, vẻ mặt hào không lưu luyến. Trải qua cùng Hà Lan cái kia một hồi gần như xấu xí thi đấu, Quaresma tâm thái đã thành thục rất nhiều. Mặc kệ cuộc tranh tài này có cái gì quan tâm điểm, cũng mặc kệ cuộc tranh tài này có mâu thuẫn gì vị trí, hắn đều không sẽ để ý. Hắn chỉ muốn ghi bàn, chỉ muốn dẫn dắt Bồ Đào Nha thắng được thi đấu. Chính là như thế đơn giản. Vừa sút gôn không tiến vào, coi như thành là cùng nước Anh đánh một cái bắt chuyện. Các người chuẩn bị xong chưa? Nếu như vẫn không có, như vậy xin lỗi, các người có thể sẽ bị đánh nổ. Quaresma cái kia sắc bén dáng dấp, để các đồng đội cảm giác vô cùng tin cậy. Như vậy Quaresma chính là có thể cho bọn họ mang đến thắng lợi. Quaresma thi đấu từ phút giây đầu tiên bắt đầu liền bị Quaresma thiêu đốt, không có thăm dò, không có tiến lên dần dần, có chỉ là lưỡi lê thấy hồng trực tiếp tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Không thể không nói, Scolari đang dùng người phương diện vẫn là rất linh hoạt. Ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia ở lâu, thay đổi đội hình cùng trận hình cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thật giống như ngày hôm nay cuộc tranh tài này, Scolari sẽ không có đứng hàng một tên chính thống tiên phong, ba tên phòng thủ hình tiền vệ trụ trước người chính là Bồ Đào Nha tam đại cầu thủ chạy cánh. Quaresma ở phải, C do bên trái, Figo thì lại nhậm chức một cái ngụy trung phong nhân vật. Đánh tấn công nhanh là tốt rồi. Giữa sân bố trí bên trong binh nghiêm phòng thủ tử thủ. Cướp đoạn sau khi hoàn thành, tam đại cầu thủ chạy cánh thật giống như tam xoa kích như thế mạnh mẽ đâm về nước Anh khung thành. Tam sư quân đoàn có thể đỡ được, cùng với làm từng bước đánh trận địa chiến, không bằng chơi điểm càng thẳng thắn. Sự thực chứng minh, Scolari như vậy đấu pháp phi thường chí mạng, dù cho là Figo đánh ngụy trung phong cũng không thích ứng. Có thể tam xoa kích uy lực, nhưng chân thực ta uy hiếp nước Anh, để bọn họ căn bản không dám bừa bãi để lên đánh mạnh. Chỉ lo hậu trường trước tiên bị Bồ Đào Nha đâm mấy cái lỗ to lung. Phút thứ 5, Zera sút xa bị Ricardo cứu thua. Bồ Đào Nha phát động tấn công nhanh, Miguel truyền xa cánh trái, C do không giữ bóng trực tiếp lót cho Figo. Figo đưa chọt khe cho Quaresma. Quaresma đến cuối sau hoành đánh trúng đường. Ba người trong lúc đó một cước nối liền truyền bóng để nước Anh phòng thủ căn bản không thể làm gì. Nếu không là cuối cùng C do sạn bắn chậm nửa nhịp, tam sư quân đoàn đã sớm một đầu bao. Hai phút sau, Bồ Đào Nha tấn công nhanh quay đầu trở lại. Mernis giữa sân chặn lại thành công, trực tiếp đưa bóng cánh phải. Quaresma dẫn bóng mãnh bôn, Figo tới gần tiếp ứng. C do trung lộ bọc đánh, ba người phản kích phối hợp như hỏa ngây thơ. Một đường đánh tới nước Anh khung thành trước. Nếu không là cuối cùng Robinson thần kỳ cứu thua dùng chân ngăn cản Figo sút gôn, e sợ hiện ở nước Anh đã khóc. Nhanh đến cực hạn tấn công nhanh, sắc bén đến để người không cách nào nhìn thẳng phản kích, khiến người ta hoa cả mắt, trực tiếp đem nước Anh đánh choáng váng. Mở màn xoạt xoạt xoạt, một đao tiếp theo một đao, đánh cho ba miêu trực meo meo meo. Xem Bồ Đào Nha loại này đấu pháp, người bình thường đều chịu đựng không được. Đổi thành Italy đến khả năng cũng còn tốt, cách đá ngổn ngang nước Anh là thật không thể chịu được. Ericsson trực tiếp liền ngồi không yên, bước nhanh chạy đến bên sân, liên tục phất tay, ra hiệu nước Anh ổn vừa vững. Chính mình tấn công không đánh kiểu gì, hậu trường đều sắp bị đánh thành cái sàng. Thật sự nếu không tăng mạnh đối với Bồ Đào Nha tấn công nhanh phòng thủ, hay là đều nếu không nửa trận đấu, nước Anh liền muốn vỡ bàn. Trên thực tế, nước Anh tấn công rất thành vấn đề. Không có một tổ chức hạt nhân, Lampard cùng Zera đều không đúng làm cái này hoạt người. Để bọn họ thẳng tắp từ trên xuống dưới nỗ lực không thành vấn đề. để bọn họ tổ chức điều hành. Cái kia suýt chút nữa ý tứ. Cho tới Hagrid thì càng không phải khối này liêu. Toàn bộ nước Anh giữa sân sẽ không có một cái cầm bóng người của tổ chức. Tấn công như ong vỡ tổ hướng về sông lên. Không có tổ chức, không có hệ thống. Một khi tấn công bị nghẹt, toàn bộ đội bóng gần như liền dừng lại vận chuyển. Bị đánh tấn công nhanh không có chút nào ngạc nhiên. Cảm giác Bồ Đào Nha đấu Pháp chân chính khắc chế nước Anh. Nếu như nước Anh không như ong vỡ tổ tấn công, rất khó đối với Bồ Đào Nha khung thành tạo thành uy hiếp. Có thể như ong vỡ tổ công đi tới, có đối mặt bị đánh tấn công nhanh đến khổ não, quả thực rơi vào đến tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Càng đáng sợ chính là, coi như nước Anh đem một phần tinh lực chuyển đến phòng thủ bên trong, có thể đối mặt từng binh sĩ năng lực tác chiến siêu cường Bồ Đào Nha, vẫn như cũ có loại không phòng ngự được cảm giác. Cánh trái C, do dưới chân sinh hoa, liên tục đột phá là điều chắc chắn. Cánh phải Quaresma liền càng không cần phải nói. Hai người phòng thủ đều có thể coi như không có gì. Liền chính là trung lộ tiếp ứng điểm ít, càng nhiều lúc chỉ có thể chính mình cắt vào bên trong gõ cửa. Nếu không thì nước Anh khung thành sớm đã bị nổ nát. Bắt đầu 10 phút, Bồ Đào Nha liền đánh cho nước Anh khí thế hoàn toàn không có. Trên thực tế chính là không có ứng đối biện pháp. Có điều Quaresma nhưng cũng không thỏa mãn. Khống chế cục diện cũng không ý nghĩa thắng lợi. Không có ghi bàn, hết thảy đều là bạch lôi. Muốn mau mau ghi bàn a. Trải qua 10 phút thoải mái, trên sân cục diện từ từ trở nên nặng nề lên. Quaresma tình cờ cũng tham dự phòng thủ, chạy Phật hệ phòng thủ lý niệm. Phòng thủ được cố nhiên được, không phòng ngự được cũng được, cũng không thể không thời điểm tiến công liền hoa nước chơi đi. Kỳ thực có một điểm rất trọng yếu, để Quaresma không thể không tham dự phòng thủ, thực sự là không tham dự phòng thủ lời nói, chính mình số liệu cũng quá khó coi. Người ta một cuộc tranh tài hạ xuống, gần như có thể chạy 1 vạn mét, chạy năng lực cường giữa sân, thậm chí có thể vượt qua 1v2. Có thể Quaresma nếu như không tham gia phòng thủ lời nói, một cuộc tranh tài hạ xuống vẻn vẹn tấn công lúc chạy, như vậy cũng chính là 7.000 mét ra mặt. Nếu như nhiều đến mấy lần đường dài bôn tập cũng còn tốt điểm, nếu không thì khả năng liền 7.000 đều đến không được. Tuy rằng không hẳn bị người lên án, nhưng số liệu quá khó coi. Quaresma chính mình không chịu nhận. Tham dự phòng thủ, người người có trách. Đây là cỡ nào chính nghĩa khẩu hiệu. Đương nhiên, hắn phòng thủ đối với Ashley Cole tới nói, thực sự là có chút khôi hài. Cũng chính là sợ sệt Quaresma trả thù lại. Nếu không thì Ashley Cole nhất định các loại hoa thức qua người trêu chọc Quaresma. Thế giới rơi bóng đá phòng thủ như thế cặn bã cầu thủ thật là không mấy cái. Bất quá hôm nay Quaresma thật giống như nữ thần may mắn phụ thể như thế. Lại bị hắn tóm lại một nhánh màu mỡ thỏ. Ashley Cole dẫn bóng, Figo ngay lập tức đi bước cướp. Nước Anh hậu vệ cánh khả năng bởi vì trận đánh lúc trước Quaresma vẫn tương đối nhẹ nhàng, trong lúc nhất thời không có sốt sắng lên đến. Sức chút nữa bị Figo đứt đoạn mất bóng, miễn cưỡng quá rơi mất Figo. Kết quả hướng về trước chuyến lớn, Quaresma nhìn cách mình càng ngày càng gần quả bóng, còn có chật vật xông lại một mặt lo lắng vẻ mặt Ashley Cole. Không nhịn được liền muốn cười. Một trận thao tác mãnh như hổ, kết quả ngươi là đưa chuyển phát nhanh. Vậy ta liền vui lòng nhận ngươi gói quà lớn. Lĩnh bóng một chụp, chụp qua Ashley Cole liền đi về phía trước. Quaresma cũng mặc kệ chuyển phát nhanh thúc thúc có phải là cao hứng. Vào lúc này vẫn là ghi bàn quan trọng nhất. Dọc theo đường biên hướng về trước dẫn bóng, tốc độ nước rút lại một lần tiêu đến cực hạn. Tuy rằng bên người Hagrid đem hết toàn lực theo chính mình, có thể Quaresma không có chút nào lo lắng. Nhân vì chính mình có quá nhiều loại phương pháp có thể ung dung quá đi Byron giữa sân. Terry biết Hagrid chính mình ứng phó không được Quaresma, vì lẽ đó không chút do dự chạy đến đường biên hiệp trợ phòng thủ. Nếu như có thể đem Quaresma phản kích bóp chết ở đường biên liền tốt nhất. Thấy này, Quaresma cũng không có quá cậy mạnh, Terry lên cướp năng lực xuất sắc. Phối hợp Hagrid nhìn chăm chú phòng thủ, ở đường biên không gian thu hẹp bên trong, chính mình cũng chưa chắc triển khai đến mở, hơn nữa vẫn quan sát trung lộ tình thế. Figo Cusse, do cũng đã bọc đánh đúng chỗ, Quaresma thực ở không có cần thiết ở đây cùng đối thủ liều mạng. Hư lắc một súng, chân phải đột nhiên đem bóng kéo về phía sau, lôi ra chuyền bóng không gian sau. Chân phải đột nhiên phát lực, truyền ra một cước giữa bóng cao đánh tới trung lộ. Nơi đó, vừa vặn là Figo hấp dẫn đi rồi nước Anh phòng thủ sau. C. Do tìm một lỗ hổng, trên khán đài cổ động viên không nhịn được phát sinh một tràng thốt lên. Này một cước giữa bóng cao truyền vào trong, trình độ sắc bén thậm chí vượt qua truyền bóng đại sư chọt khe bóng. Nhắm thẳng vào nước Anh phòng thủ uy hiếp lỗ hổng, này chân truyền bóng quá mức không thể tưởng tượng nổi, để nước Anh trên sân cầu thủ ngơ ngác thất sắc, liền coi như bọn họ muốn ném hiện tại nhìn chăm chú phòng thủ cầu thủ đi chặn lại, cũng đã không làm được. Chỉ thấy C, do ỷ trụ miễn cưỡng tới rồi Gary Neville, dọn xong tư thế, trực tiếp vung lên chân phải đánh lăng không. Tư thế cực kỳ tiêu sái đẹp trai, thậm chí để rất nhiều nữ fan bóng đá không nhịn được kêu lên sợ hãi đến. Lăng không rút trúng quả bóng trong nháy mắt. C, do trong lòng hào hùng vạn trượng, liền để cho ta tới đánh vào một cái kinh thế hãi tục ghi bàn đi. Nhưng mà, C, do nguyện vọng rất tốt đẹp, có thể nhưng không có thiên ngoại phi tiên mệnh, này một cước volley trực tiếp bị hắn đánh ra phía chân trời. Từ đâu tới đây lại về tới nơi nào đi? Này phảng phất nhân sinh trí cao triết lý lại bị C, do dùng một cước lăng không diễn biến đi ra, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được há to miệng, không phát ra được một điểm âm thanh đến. Nhìn bị C, do lăng không đánh lại đây cách mình càng ngày càng gần quả bóng, liền ngay cả Quaresma đều chưa kịp phản ứng. Hắn chính là không nghĩ ra, này bóng là tại sao trở về, cho tới Quaresma đều chưa kịp dỡ xuống quả bóng, trơ mắt nhìn quả bóng từ trước người mình bay ra đường biên ngang. Cả người cũng không tốt, tất cả mọi người nhìn về phía C, do ánh mắt đều mang theo nghi hoặc cùng thán phục. Có thể đánh ra như vậy một cước lôi người sút gôn, cũng là không ai. C, do hiện tại hận không thể tìm điều khe nứt chui vào. Thực sự không mặt mũi gặp người. Tôi muốn bộ mặt hắn đều không muốn nhớ lại vừa đến tột cùng phát sinh cái gì. Hắn chỉ biết, chính mình này một cước sút gôn e sợ muốn ở một quãng thời gian rất dài bên trong biến thành fan bóng đá trò cười. Đường biên truyền vào trong. Một cước volley lại đánh trở lại đường biên. Đây rốt cuộc là cái gì thao tác? Vừa nãy nước Anh quốc Monroe tân tốn run lẩy bẩy đợi nửa ngày, thậm chí đều làm tốt bị C, do một cước siêu phẩm công phá khung thành chuẩn bị tâm lý. Lại không nghĩ rằng thấp thỏm nửa ngày cuối cùng chờ đợi chính là như thế một cái làm người không biết nên khóc hay cười kết quả. Người con mẹ nó còn không bằng đá đang tới một cước đây. Này cho ta sợ hãi đến, trái tim nhỏ rầm rầm. C, do vẫn là cố nén suy nghĩ muốn cho mình chôn lên kích động, nhấc tay đối với cánh phải Quaresma giơ ngón tay cái lên, cảm tạ Quaresma lần này đặc sắc truyền bóng. Chỉ có điều Quaresma cái kia vẻ mặt khó mà tin được, để C, do càng là có chút không đất dung thân. Quaresma cũng thật là không có ngờ tới C, do còn có như thế mất mặt thời điểm. Này có thể so với kiếp trước xem C, do giả té tuyển tập thú vị có thêm. Không nhịn được liền muốn oán giận C, do vài câu. Này một cước truyền bóng quả thực chính là thần Lai Chi Bút. Tác phẩm của thần, chỉ cần C, do ổn một điểm. Chính mình thỏa thỏa có thể trộn lẫn cái kiến tạo, có thể hiện tại, như thế tinh diệu truyền bóng liền lãng phí. Lãng phí đáng thẹn a, nôn ra bánh là sẽ bị nhổ nước bọt. Có thể hay không có chút tiết kiệm ý thức? Hoa lại lớn như vậy, ngươi cho rằng lạc một chiếc bánh lớn như vậy dễ dàng? Có điều, Quaresma nhưng không thể làm diện đi chôn oán C, do. Vì lẽ đó, lén lút nhổ nước bọt một hồi thì thôi, lãng phí một lần phản kích cơ hội tốt, lập tức báo ứng liền đến. Nước Anh lần sau tấn công đánh tới Bồ Đào Nha vùng cấm trước. Thần đèn Lampard sút mạnh cho Ricardo chế tạo uy hiếp cực lớn. Thiếu một chút công phá Bồ Đào Nha khung thành. Theo thi đấu từ từ tiến vào trạng thái, hai đội bóng tiết tấu cũng đang không ngừng tăng nhanh. Công thủ chuyển đổi tốc độ vẫn ở tăng vọt. Thường thường trước một giây nước Anh còn ở đánh mạnh, một giây sau Bồ Đào Nha đã đánh ra phản kích. Lại chỉ chớp mắt, nước Anh cũng hoàn thành rồi do thủ chuyển công biến hóa. Trong lúc nhất thời, cảm giác fan bóng đá con mắt đều theo không kịp trên sân tiết tấu biến hóa. Có điều so sánh lẫn nhau mà nói, Bồ Đào Nha tấn công nhanh uy hiếp muốn so với nước Anh tấn công uy hiếp làm đến lớn. Mỗi lần Quaresma hoặc là C, do cầm bóng, cũng có thể làm cho nước Anh trên trận địa một trận binh hoang mã loạn. Mà nước Anh nhìn như hừng hực tấn công nhưng khuyết thiếu trật tự tính. Càng nhiều chỉ có thể dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân đến chế tạo uy hiếp. Đối với Quaresma mà nói, ghi bàn có điều là nước chảy thành sông. Mấy lần cùng ghi bàn gặp thoáng qua sau, cuối cùng không có lãng phí nữa cơ hội. Ở C, do kiến tạo dưới, đánh vào cá nhân ở đang tiến hành World Cup trên thứ 8 hạt ghi bàn. Hiệp 1 phút thứ 21, Quaresma di động đến trung lộ trùng cướp phòng thủ. Vùng cấm bên trong Cavalho đánh đầu giải vây đi ra. Thiago mất bóng sau lập tức đem bóng giao cho Quaresma. Quaresma xoay người dẫn bóng liền bắt đầu nỗ lực. Khác nào xung phong bên trong kỵ sĩ. Khí thế bước người, mang theo bụi bặm thậm chí nhuộm vàng toàn bộ sân bóng. Chụp bóng né qua Zera. Tốc độ hầu như không có chậm lại. Có điều đối mặt phòng thủ chạm vị càng xuất sắc Hagrid. Quaresma không muốn lãng phí thời gian. Đem bóng phân đến cánh trái C, do dưới chân. Sau đó lập tức vượt qua Hagrid. Đồng thời đưa tay chỉ hướng về phía trước. Ra hiệu C, do đem bóng chuyền về. C, do cũng không có tham công. Hiển nhiên Quaresma vị trí càng có uy hiếp. Liền không giữ bóng về phía trước đẩy nhẹ. Nối liền gặp trở ngại phối hợp sau. Quả bóng lại trở về Quaresma dưới chân. Hết thảy quan sát thi đấu cổ động viên cũng không nhịn được sốt sắng lên đến. Hô hấp đều cẩn thận chặt chẽ. Tự hồ sợ bỏ qua trước mắt khả năng xuất hiện đặc sắc hình ảnh. Ba bước hai bước, Quaresma đã dẫn bóng giết tới nước Anh vòng ngoài cấm địa. Dập khuôn từng bước lùi về sau Terry rốt cục không lùi về sau nữa. Mà là dứt khoát kiên quyết chào đón. Hắn nhất định phải đem Quaresma ngăn cản ở ngoài vùng cấm. Có điều, Quaresma gặp dùng sự thực nói cho hắn. Ai nói ở ngoài vùng cấm liền đâm người không chết. Trực tiếp lên chân sút mạnh. Ra chân sau quả bóng dường như đạn pháo. Không mang theo một tia xoay tròn. Đánh về nước Anh khung thành. Bất luận Terry vẫn là Ferdinand. Đều bị một tia chớp lướt qua. Không kịp ngăn cản. Chạm ở nước Anh trước khung thành Robinson đã mấy lần cứu hiểm. Nhưng lại thần dũng phát huy cũng sẽ không trái với định luật vật lý. Đối mặt Quaresma này một cái sức mạnh tiêu đến mức tận cùng sút gôn. Cho dù phản ứng của hắn nhanh hơn nữa, cũng theo không kịp tiết tấu. Điện quang hỏa thời gian, quả bóng đã bay vào khung thành. Robinson duỗi tay ra thật giống như dư thừa tồn tại. Chán nản mệt mỏi, bóng,